Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, một pháo thối nát mấy chục dặm. Ebizo xông lên trước đi tới, biểu thị không phải bọn họ thiết kế cạm bẫy. Oguri Jin cũng trực tiếp dùng hành động chứng minh hắn tin tưởng Sa Ẩn Thôn hai vị trưởng lão. Những người khác cũng dồn dập theo điều này sau biển con rối mở ra đến con đường hướng về dưới mặt đất mới đi đến. Điều này nham thạch đường đi rất thoải mái. Sau biển đường kính vượt qua 3 mét, mở rộng đi ra hướng phía dưới con đường rất rộng rãi. Thích hợp nhân loại cất bước. Bọn họ ở dưới đất phát hiện cái gì? Không cần hỏi, trực tiếp đi xem một chút liền biết rồi. Bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, Hokage Ninja đã là Oguri Jin 40 năm trước, sau cả đời này thêm trên cả đời. Xem qua anime, nếu như không phải hắn trí nhớ tốt, hắn thậm chí đều không nhớ rõ trên mặt trăng có như thế bộ tộc rồi. Cho nên nói hắn mặc dù biết trên mặt trăng có Otsutsuki bộ tộc phân ra, thế nhưng hắn lại cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Mãi đến tận Ebizo Chiyo con rối trùng đào thông mặt ngoài đến thẳng lòng đất. Thế nhưng cái này lòng đất cùng Oguri Jin trong ấn tượng lòng đất là tuyệt nhiên không giống. Mọi người đều biết chính là lòng đất là không có cách nào tiếp thu được ánh mặt trời. Sở dĩ lòng đất phổ biến ẩm ướt, âm u, hắc ám. Thế nhưng hiện tại, bọn họ càng chạy càng có thể nhìn thấy quang minh. Liền cảm giác bọn họ trước vị trí mới là lòng đất. Bọn họ dần dần đi lên địa phương lại là trên trời đồng dạng. Trong này lại có kiểu khác thế giới. Đó là xanh tươi tốt. Cùng trái đất giống nhau như đúc bình thường thế giới cùng mặt ngoài. Đệm đệm nước chảy, sum xuê cây cối, bầu trời xanh thẳm cùng từng đóa đám mây. Quả thực cùng trái đất giống nhau như đúc. Khiến người ta giật mình đến mức há hốc mồm. Mặt trăng bên trong hóa ra là bộ dáng này sao? Sunet tiếp theo cùng Oguri Jin cùng đi ra khỏi trong huyệt động. Mở miệng hỏi, không, này cùng ta thưởng thức không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin lắc lắc đầu. Ngẩng đầu lên, nơi này bầu trời có thể nhìn thấy trái đất. So với bọn họ trước ở mặt trăng mặt ngoài nhìn thấy trái đất càng thêm tiếp cận. Nếu như bọn họ trước nhìn thấy trái đất rất tương tự với trạm không gian nhìn xuống đến trái đất lời nói, như vậy hiện tại bọn họ chính là ở nhiệt khí cầu trên quan sát tầng khí quyển phía dưới trái đất. Thuật thức à, Namikaze Minato cùng Pakura cũng đi ra. Thân là thuật thức mọi người, Namikaze Minato liếc mắt liền thấy xuyên cái này bầu trời, nguyên lý. Loại cực lớn thuật thức, trên lý thuyết là hoàn toàn không thể tồn tại. Thế nhưng nếu như là Otsutsuki Hagoromo lời nói, lục đạo tiên nhân lời của đệ đệ, là hoàn toàn có thể. Rốt cuộc lục đạo tiên nhân là thập vĩ Jinchuriki, đồng thời đem thập vĩ chia nhỏ thành cửu vĩ nam nhân. Hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hậu thế trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara có thể chứng minh điểm này. Chỉ sợ là cỡ lớn ảo thuật. Tương tự với kính hoa thủy nguyệt chi thuật đồ vật, có thể ở trên bầu trời rõ ràng nhìn thấy thế giới của chúng ta. Onoki ngẩng đầu lên, có thể rõ ràng nhìn thấy thôn của bọn họ đường viền. Không chỉ là thổ chi quốc, thủy chi quốc, hỏa chi quốc, lôi chi quốc, phong chi quốc đều có thể rõ ràng nhìn thấy làng đường viền. Nhân loại như là kiến hôi ấn chiếu ở trên bầu trời. Bận rộn, chúng ta vẫn bị tên như vậy chỗ quan sát à. Thật là khiến người ta sờn cả tóc gáy à. Raikik đệ tam lắc đầu nói ra mọi người tiếng lòng đến. Mọi người gật gật đầu. Đối một chuyến này mặt trăng hành trình cuối cùng có một cái rất rõ ràng trắng ra nhận thức. Coi như là Chiyo cùng Ebizo cũng giống như vậy. Nói một câu nói thật, trước mọi người đi tới nơi này kỳ thực cũng không có quá mức rõ ràng trắng ra nhận thức. Đi tới nơi này một cái là Oguri Jin mời, ở Ogurijin trước vây quét Uchiha Madara danh vọng bổ trợ dưới bọn họ mới đi tới nơi này. Dự định giải quyết trên chiến lược kẻ địch. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cuối cùng biết được nơi này nhưng không phải là cái gì trên chiến lược kẻ địch. Mặt chân chân chính chính có thể bất cứ lúc nào đến uy hiếp bọn họ nhẫn thôn to lớn uy hiếp. Ở tình huống như vậy, bọn họ chiến ý chớp mắt liền tăng lên tới. Không còn đem một chuyến này mặt trăng được coi là lữ đồ. Này ngược lại là Ogurijin không nghĩ tới sự tình. Thật là có ý tứ. Nhìn Kage cùng Kage cấp các cường giả trên người khí chất cùng tư tưởng thay đổi. Ogurijin ở nội tâm nghĩ đến. Chỉ có điều đột nhiên xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cái kia nổ tung là như vậy to lớn. Hầu như tương đương với mấy cái cỡ lớn nhẫn thuật đồng thời phối hợp sử dụng uy lực. Đối với phần lớn các ninja tới nói, tổ hợp nhẫn thuật chế tạo nổ tung cùng sát thương cũng không kỳ quái. Thế nhưng bọn họ khiếm khuyết nhưng là to lớn lượng chakra. Trình độ như thế này nổ tung, làm sao cũng phải vĩ thú cái cấp bậc đó chakra lượng rồi. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người chớp mắt bắt đầu đề phòng. Bất quá nổ tung ở bọn họ vị trí vài cây số bên ngoài. Bọn họ đến không cảm thấy nổ tung sẽ công kích được bọn họ. Đi xem, Ogurijin mơ hồ có đám người này lãnh tụ phong độ. Trực tiếp mở miệng nói rằng, mọi người gật gật đầu. Kage cất các cường giả phát đủ bắt đầu lao nhanh lên. Đều là lão ninja bọn họ không có một người là loại kia phong cách tiến lên phương thức. Tất cả mọi người đều lặng yên không hề có một tiếng động. Nếu như ngươi không phải nhìn bằng mắt thường thấy bọn họ. Căn bản là không phát hiện được bọn họ ở ngươi phụ cận. Mang một cái thành thục đoàn cảm giác là cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì tất cả mọi người đều biết mình phải làm gì. Phải nên làm như thế nào. Không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư đi bận tâm bọn họ. Chỉ cần tiến lên là tốt rồi. 2-3 cây em đối với bọn hắn tới nói chỉ có điều là chớp mắt tới gần khoảng cách. Ở mọi người toàn lực đi đường không có trở ngại tình huống. Bọn họ ở trong vòng 1 phút cũng đã vượt qua 4-5 cây em rừng rậm. Đồng thời đi đến vừa mới nổ tung khu ở ngoài 1 km địa phương. Tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm lựa chọn tầm nhìn cực kỳ trống trải cao điểm làm mục tiêu. Bọn họ ở nơi này có thể nói phía dưới nổ tung khu vực cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Có thể ung dung nhìn đến phía dưới phát sinh cái gì. Cũng không có quá mức tiếp cận nổ tung khu vực bọn họ có thể ở đây đem phía dưới tảng lớn. Khu vực nhìn một cái không sót gì. Phía dưới này là một cái đại bình nguyên. Ở đại bình nguyên hơi cao địa thế một phương còn có thành của mình thì. Thành thị xây dựa lưng vào núi, tầng tầng xếp lên, nhìn qua quy mô không nhỏ, ít cũng có hơn 3.000 người ở lại quy mô. Còn bên kia nhân số cũng không ít, đầy đủ vượt qua 4.000 người liệt trận ở cùng thành thị người bên kia đối lập. Thành thị người bên kia có tường thành, ở đây loại vũ khí lạnh thời đại xác thực là không kém phòng ngự. Đáng tiếc lúc này tường thành đã bị nổ ra một mảng lớn lỗ hổng đến. Hoàn toàn mất đi phòng ngự hiệu quả. Hiển nhiên, vừa nãy nổ tung chính là trực tiếp đem tường thành nổ nát công kích. Bọn họ đang làm gì? Pakura kỳ quái hỏi. Nội chiến, Sarutobi Hiruzen kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về Ogurijin. Hắn mới là so sánh rõ ràng nơi này phát sinh cái gì người. Ogurijin về suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ lại đến rồi một ít mông lung ký ức. Thật giống là bởi vì, bọn họ chia làm tông gia cùng phân gia hai hàng. Tông gia cảm thấy nhân loại còn có thể cứu, phân gia tắc cảm thấy nhân loại không cứu. Sở dĩ muốn kế thừa Osusuki Hagoromo di chí, tiêu diệt trái đất, khóe miệng hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Đang tiêu diệt trái đất trước, bọn họ đầu tiên muốn tiêu diệt, trái lại là chính mình cùng tộc. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.